Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, thứ 686 chương 2 Nhi Tử, bà đỡ có vấn đề, giây lát, trẻ sơ sinh khóc nỉ non tiếng vang lượng toàn bộ tầm cung. Sinh sinh, chúc mừng thiếu cung chủ, chúc mừng thiếu cung chủ phu nhân, là hai mập mạp con trai. Vân Sơ cả người thoát lực nằm ở trên giường, cảm giác mình liên thân thủ khí lực cũng không có. Tẩm cung ngoài, Nguyệt Thanh Ảnh chờ người nghe thấy mẹ con Đô Bình An tin tức. Lập tức cao hứng không ngớt, ta liền biết Vân Sơ nhất định không có vấn đề. Nguyệt Thanh Ảnh cấp vội vàng phóng đi tẩm cung trong, nhìn thấy hai sản phẩm nổi tiếng bà trên tay ôm đứa nhỏ. Thuận tay liền nhận lấy một, ôm nàng đi tới bên giường. Vân Sơ, mau nhìn xem, đứa nhỏ nhìn thật đáng yêu, Vân Sơ chậm rãi mở mắt ra. Nhìn nhìn Nguyệt Thanh Ảnh trong tay đứa nhỏ còn đang khóc, trên mặt còn có máu loãng, rúm gió toàn ngưng ở một khối. Nàng giật giật khóe miệng, ngoặc kép chấm chấm, thật xấu, Nguyệt Thanh Ảnh, Vân Sơ yếu đạo, nhất định giống ngươi, xấu như vậy, Quân Hàn Uyên ở môi nàng ấn kế tiếp hôn. Ân, giống ta. Bất xấu, Vân Sơ nghĩ phiên cái bạch nhãn mắng người này tự kỷ. Rốt cuộc còn là không khí lực, đành phải chậm rãi nói. Còn một đâu, Nguyệt Thanh Ảnh vội vã gọi bà đỡ tương một cái khác ôm tới. Bà đỡ ở tại chỗ đứng một hồi, dường như có chút do dự. Sau đó còn là tương tiểu hài ôm tới. Thiếu cung chủ phu nhân, ngài mau nhìn. Đây chính là nho nhỏ chủ tử, Vân Sơ liếc mắt nhìn vào Nguyệt Thanh Ảnh trên tay ôm hoàn toàn phân. Biệt bất ra bộ dáng tiểu gia hỏa, mặc dù biết vừa sinh ra tiểu hài, đô là như thế này rúng gió, chỉ có ở mấy ngày sau mới có thể hoàn toàn nảy nở. Trong lòng của nàng vẫn có loại cảm giác hạnh phúc, đây chính là hài tử của nàng, ở trên người nàng ở rất lâu sau đó đứa nhỏ, nàng thỏa mãn nâng tay lên. Nghĩ bính vừa đụng đứa nhỏ mặt, nhưng mà khí lực tiêu hao được quá nhiều, tay nàng có chút bất ổn, tay rơi xuống thời gian, cũng không có rơi vào đứa nhỏ trên mặt, mà là đụng phải bà đỡ tay. Bà đỡ nắm Vân Sơ tay xoa một chút đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mỉm cười đạo, thiếu cung chủ phu nhân, đứa nhỏ kỳ thực cũng thật giống ngài đâu, Vân Sơ giật giật khóe miệng. Ta mới không xấu như vậy, bà đỡ. Nàng cười gượng một tiếng, tiểu hài trên người còn có rất nhiều máu loãng, được trước dẫn bọn hắn xuống rửa sạch, thiếu cung chủ phu nhân ngài nghỉ ngơi thật tốt ân, Vân Sơ nhàn nhạt đáp một tiếng. Này lại nhượng ta ôm một hồi, Nguyệt Thanh Ảnh yêu thích không buông tay ôm trong tay nàng cái. Kia đối bà đỡ đạo, một hồi ta sẽ thương đứa nhỏ đưa tới, bà đỡ đành phải trước ôm đi một lần khai. Quân Hàn Uyên nhìn nhìn đứa nhỏ, lại nhìn nhìn Vân Sơ, sau đó lại nhịn không được nhìn nhìn Nguyệt Thanh Ảnh trong tay đứa nhỏ. Sâu con ngươi chung rõ ràng âm thầm, dường như có chút mong đợi, Nguyệt Thanh Ảnh cười híp mắt nói, thế nào, muốn ôm à, Quân Hàn Uyên nắm Vân Sơ tay, lập tức cứng ngắc, Nguyệt Thanh Ảnh tương đứa nhỏ bỏ vào trước mặt hắn, muốn ôm liền ôm một chút bái, trông ngươi khẩn trương tiểu dạng. Tiền đồ đâu, Quân Hàn Uyên, hắn chừng mắt tiền đã khóc mệt, dường như đang ngủ say đứa nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên trận trận rung động, hắn nhịn không được vươn tay, ở đứa nhỏ trên mặt huých bính, vừa mới đụng tới, lại siêu một chút rụt về, như là đã bị cái gì khiếp sợ bình thường, đứa bé này, hảo tiểu, lại là như thế yếu đuối tiểu sinh mệnh. Yếu đuối được dường như chỉ cần hắn thoáng dùng điểm khí lực, liền sẽ làm bị thương hại hắn bình thường. Nhượng Quân Hàn Uyên khẩn trương được ít chạy đi bính, hắn này phó bộ dáng, bị Nguyệt Thanh Ảnh hung hăng chế giễu một phen. Vân Sơ, ngươi xem Uyên Nhi này phó bộ dáng, chắc chắc, ngươi đang sợ cái gì? Nhỏ như vậy đứa nhỏ còn có thể sợ ôm bất ở không thành. Mẫu hậu, Quân Hàn Uyên âm thanh ẩn hàm cảnh cáo, lại dẫn một tia chán nản, Vân Sơ hơi câu nhìn câu cánh môi, nhìn Quân Hàn Uyên trong mắt, tràn ngập khởi mấy phần tiêu ý, ngủ đi, ta cùng ngươi, Quân Hàn Uyên biết nàng mệt mỏi, ngón trỏ ở chính mình trên môi đè, lại ở Vân Sơ trên môi đè. Hoàn thành này nghi thức sau, hắn mới sờ sờ Vân Sơ đầu, ánh mắt dịu dàng, này liên đau đô thói quen nhịn xuống nhân, nhượng hắn thế nào không đau lòng. Ân, Vân Sơ thấp đáp một tiếng, nhắm mắt lại, nàng xác thực rất mệt, rất muốn ngủ, mắt vừa mới nhắm lại. Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoát một chút lại mở mắt, thế nào, Ân, bà đỡ, Nguyệt Thanh Ảnh nghi ngờ nói, bà đỡ mang theo một cái khác đứa nhỏ đi rửa sạch. Ta một hồi cũng tương đứa bé này ôm quá khứ rửa rửa, Vân Sơ đột nhiên không biết theo ở đâu ra khí. Lực, bỗng nhiên từ trên giường bò dậy, ngữ khí gian nan đạo, cái kia bà đỡ có vấn đề, cái gì? Nguyệt Thanh Ảnh và Quân Hàn Nguyên đều là cả kinh, nhanh đi, đứa nhỏ, Vân Sơ thân thể yếu, liền nghĩ cho mình trị liệu một chút khí lực cũng không có. Nếu như không phải Quân Hàn Nguyên ngăn, nàng đã xuống giường chính mình đuổi theo. Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt nghiêm trọng, Nguyên Nhi, người nhanh lên một chút đi xem ơ siêu, không biết Vân Sơ sao có thể đột nhiên nói như vậy. Vân Tiêu Thần Điện chung bà đỡ mỗi một cái nàng cũng đi điều tra qua. Xác định có rất phong phú đỡ đẻ kinh nghiệm mới mời tới. Nguyệt Thanh Ảnh không biết Vân Sơ là từ nơi nào nhìn ra bà đỡ có vấn đề. Thế nhưng tất cả lấy đứa nhỏ quan trọng nhất, Quân Hàn Nguyên lập tức đứng dậy ly khai. Vân Sơ lại lần nữa yếu nằm hồi trên giường, vẻ mặt lo lắng, Nguyệt Thanh Ảnh vội và an ủi nàng. Vân Sơ ngươi đừng vội. Vì sao lại nói kia bà đỡ có vấn đề? Tay nàng, Vân Sơ cũng là mới vừa mới phản ứng được. Vừa bà đỡ túm tay nàng thời gian, tên kia bà đỡ trên tay da non mịn bóng loáng. Đây là một đôi người trẻ tuổi lục soát, căn bản là không thuộc về một lão bà tử tay. Thế nhưng, có thể ở nơi này bà đỡ tất nhiên là trải qua trọng trọng trấn. Muốn dịch dung được bí mật, không nên khả năng, duy nhất thuật dịch dung. Cũng chỉ có một loại, chính là nàng ở chân vũ đại lục, lén vào vong quy tông lúc sử dụng cái kia thuật dịch dung. Da người, trên người khoác một người khác da người, như vậy thuật dịch dung không dễ dàng tìm ra kẽ hở. Bởi vì khí tức cái gì đô là giống nhau, đãn muốn hoàn chỉnh tương cả người da đô tháo xuống, là rất khó làm được, bởi vậy nàng suy đoán tên kia bà đỡ tay còn là của mình tay. Đãn trên người túi da đã thay đổi một, nghĩ đến khả năng này, Vân Sơ tâm liền vô pháp an định lại, cái kia bà đỡ có vấn đề, nhất định có vấn đề, như thế hai tử của nàng, Vân Sơ cố không được cái khác, cắn răng cấp tốc cho mình trị liệu, nghe Vân Sơ đứt quãng giải thích, Nguyệt Thanh Ảnh càng nghe càng kinh hãi, bọn họ tất cả mọi người chìm đắm ở mẹ con bình an vui sướng chung. Nhìn Vân Sơ bình an đản hạ song sinh tử, bọn họ đô cao hứng hỏng rồi, tự nhiên không nghĩ đến địa phương khác đi, như vậy chi tiết, bọn họ còn thật không nghĩ đến, thế nhưng nghe thấy nói như vậy sao, Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng cũng càng phát ra khẩn trương khởi lai. Rất nhanh, Quân Hàn Nguyên về, khuôn mặt tuấn tú âm u, sâu trong mắt ngưng tụ nguy hiểm gió bão hòa sát ý. Thế nào? Bà đỡ hòa đứa nhỏ đâu? Nguyệt Thanh Ảnh liền vội vàng hỏi. Vân Sơ cũng chăm chú nhìn hắn. Không thấy Quân Hàn Nguyên thanh âm lạnh lùng rét thấu xương. Hết chương.